Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, di tình biệt luyến. Nàng đối với câu trả lời của hắn xem thường, nhưng cũng không có hỏi nữa. Yến đường cùng nhân sinh của nàng, nếu như không phải là bởi vì nàng có đối với vận mạng hắn biết trước, căn bản cũng sẽ không có nhiều như vậy đồng thời xuất hiện. Liền hắn như thế người không thú vị, nhất thời nổi dậy nghĩ tới cái tiết, cũng không có gì hay đi đả kích hắn. Cơm nước xong xuống lầu chạy thẳng tới đầu đường, ngược lại đã đuổi không quay về thấy Trình Mẫn Chi bọn họ. Thích Liễu Liễu dứt khoát dạo bước lên, bên đường rất nhiều sạp nhỏ phiến, nhìn trả giá mà, vô cùng dáng vẻ vui mừng. Yến đường cũng liền theo nàng chậm rãi đi, mặc dù hắn cảm thấy nàng lưu ý những vật kia đều hết sức buồn chán. Bất quá bởi vì cho tới bây giờ không có như vậy đi dạo phố, cho nên cũng còn có thể chịu được. Trên phố các đệ tử cũng không có bởi vì vắng mặt hai người mà mất đi hứng thú. Xuống thưởng dùng trà xem cuộc vui. Đến giờ cơm ăn cơm. Sau khi ăn xong liền bắt đầu nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Đi dạo phố. Nhưng Trình Mẫn Chi bọn họ chơi đến dưới nửa đường tới, lại chung quy không tự chủ được thò đầu nhìn ra phía ngoài. Tô Thận Từ cũng là như vậy. Nàng vẫn chờ Thích Liễu Liễu trở lại cùng đi mua châm hoa. Ai biết cơm tối qua còn không thấy trở lại. Thích Tử Dục đến cơm chiều đem tán thời điểm đã lòng có chút không yên. Người trở về phường đi hỏi thăm. Có lẽ cảm xúc này lây người bên cạnh. Vì vậy liền ngay cả Tô Phái Anh cũng chú ý tới Thích gia hộ vệ đáp lời. Cô nương cùng vương gia đều còn chưa có trở lại. Nghe vương phủ về tới trước thị vệ nói mãi đến gần mộ mới đánh xong. Liền trực tiếp ở bên kia ăn rồi. Đã đang trên đường trở về. Mọi người như thế mới lại yên tâm. Hình thước lại vẫn là than thở. Còn ở trên đường, trở lại cũng là không cản nổi thả đèn hoa rồi. Yến nương trong túi có tiền. Thét, đi, chúng ta đi mua nó bách thập ngọn đèn. Giúp bọn hắn hai cùng nhau thả rồi. Thích Tử Dục nhìn đến một đám tiểu nhân giải tán. Suy nghĩ một chút, đứng lên nói. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi đầu đường nhìn một chút. Nói xong đứng dậy đi xuống lầu. Thích Liễu Liễu cái gì cũng không mua, liền thuận đường nhìn hai trở về tạp kỹ. Sau đó kéo lấy Yến đường túi tiền móc hắn bạc vụn đi ra khen thưởng. Lại lừa bịp hắn mấy thứ ăn vặt. Ngươi có tiền, không kém này một ít. Yến đường trợn mắt nhìn như vậy vô liêm sỉ nàng, tay cũng không có tiến hành ngăn cản. Quá mức về phần tại hạ một cái tạp kỹ trước mặt gian hàng còn tự động ngừng dưới chân tới. Thích Tử Dục giá ngựa ra đầu đường. Một đường lại đến cửa thành. Đang muốn để cho tướng sĩ mở cửa. Liền thấy bọn họ trở về tới rồi. Thích Liễu Liễu ở trên ngựa vừa nói chuyện vừa khoa tay múa chân. Yến đường hơi nghiêng mặt nghe. Vẫn sắc mặt nhàn nhạt. Lại không hiểu để cho người cảm thấy tâm tình không tệ. Thích Liễu Liễu ở trên ngựa nhìn thấy hắn, cười nhìn sang, Tử Dục tại sao lại ở chỗ này? Thích Tử Dục ánh mắt từ trên người nàng tràn đầy qua. Sau đó rơi vào trên người Yến đường. Người cái tên này, đoàn người đều chờ các ngươi đi thả đèn. Tại sao trở về trễ như vậy? Trong quân doanh tướng lãnh rất có thể đánh rồi. Đánh tới trời tối mới đánh xong. Yến đường đem muốn nói chuyện. Thích Liễu Liễu liền không nhịn được mở miệng trước. Trễ như vậy ta đương nhiên trước phải cơm nước xong mới trở về. Thích Tử Dục liếc ngang một liếc nàng. Liền cùng Yến đường cười nói. Đi mau. A Từ đều nóng lòng chờ. Trễ nữa coi như rau cúc vàng đều muốn lạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Đang chờ bọn họ đến trà cục bởi vì đủ người sự việc. Lần nữa trở nên náo nhiệt. Thậm chí liền đang ở phụ cận đi dạo hình thước bọn họ nghe được tin tức đều trở về. Tô Thận Từ hỏi Thích Liễu Liễu. Đánh lôi đài đẹp mắt không? Thích Liễu Liễu nhớ tới những thứ kia xích bạc tướng quân. Gật đầu nói. Ngày khác dẫn ngươi đi. Chính nói chuyện với hình trích Yến đường nghe vậy nhìn tới. Sau đó không cho đi rồi. Làm cho hình trích cùng Tô Thận Từ trố mắt nhìn nhau. Thích Tử Dục cũng nhiều nhìn bọn họ một cái. Còn sót lại thời gian liền có giải trí. Trở về phường thời điểm lại là cuồn cuộn một đường. chờ tiến vào cửa phủ, Thích Tử Dục liền đem Thích Liễu Liễu cho kêu ở. Làm sao làm đến trễ như vậy? Tối lửa tắt đèn, có một cái sơ suất làm sao bây giờ? Có thể có sơ suất gì? Có như thế nhiều thị vệ đây. Lại nói, Yến Đường thân thủ tốt như vậy, chẳng lẽ còn không che chở được ta hay sao? Thích Liễu Liễu đã vô cùng tận hứng lại mệt mỏi, khó tránh khỏi có chút qua loa lấy lệ, hơn nữa cũng không coi vào đâu tối lửa tắt đèn chứ. Trên trời còn có trăng sáng sao đây? Thích Tử Dục cười lạnh, nói như vậy các ngươi là đi xem trăng sáng sao rồi hả? Làm sao có thể? Thích Liễu Liễu nói, thật sự là đánh lôi đài ăn cơm. Thích Tử Dục sắc mặt hơi bớt giận, sau đó lại liếc nhìn nàng nói, A Đường cùng A Từ Thanh Mai Trúc Mã, sớm muộn là một đôi. Người đừng đần độn một chút ảnh hưởng đều không chú ý. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn nàng. Làm sao ngươi biết bọn họ sớm muộn sẽ trở thành một đôi? Hắn nói, bằng không đây, nhưng là bọn họ hai lẫn nhau không thích a. Hai người bọn họ lẫn nhau không thích, chẳng lẽ thích ngươi? Hắn cười lạnh, coi như hắn thích ngươi ta cũng không thể đáp ứng. Thay đổi thất thường mà tính chuyện gì xảy ra? Thích Liễu Liễu quả thật là hết ý kiến. Yến Đường không thích Tô Thận Tư, làm sao có thể sẽ thích nàng? Cái này không biết bày chuyện sao? Làm sao còn liên hệ thay đổi thất thường rồi hả? Được rồi, nói cho ngươi không rõ, ta trước về phòng. Nàng quay đầu đi rồi. Vương phủ nơi này, Lê Dung ở dưới hành lang trông mong chờ lấy Yến Đường bọn họ trở lại. Thấy hắn ngựa, Toại liền nghênh đón, chờ tiến vào sân nhỏ hỏi hắn. Làm sao trễ như vậy? Cùng Thích cô nương đi ăn cơm. Yến Đường bởi vì uống một chút rượu, thanh kiếm cho hắn, ừ một tiếng liền tuyển người tới thay quần áo. Lê Dung đứng im một hồi, tiến lên phía trước nói, vương gia, đây là nhận đúng Thích cô nương rồi hả? Yến Đường bên thay quần áo bên ở trong gương vừa nhìn hắn, nói nhăng gì đó. Lê Dung không nhịn được nói, đã rất rõ ràng rồi, vương gia đã thích Liễu cô nương. Nếu như không là ưa thích một người, lại làm sao có thể nhiều lần làm ra kỳ quái như vậy chuyện? Yến Đường nhìn trong gương chính mình chốc lát, nói, người nói là thích liền là ưa thích đi. Nếu như hắn những thứ này không giải thích được biểu hiện, đều là bởi vì theo bản năng bởi vì nàng mà động tâm. Như thế hắn không phản đối xưng là thích, nghiệt chướng kia, là để cho hắn có chút không buông được. Lê Dung nói, nhưng là trên phố người một mực đem vương gia cùng Từ cô nương nhìn thành một đôi. Vương gia đem giải thích như thế nào ngài, di tình biệt luyến. Yến Đường mắt lạnh quét hắn. Ta đối với A Từ chưa bao giờ là con gái chi tình. Có thể ngài trước còn nói muốn cưới nàng. Lê Dung sâu sâu nhìn lấy hắn. Vương gia mấy năm nay bởi vì một mực coi Từ cô nương là thành vương phi thí sinh, cho nên thầm chấp nhận trên phố cái nhìn. Bây giờ vương gia đột nhiên lại thích Liễu cô nương, người há chẳng phải là phụ lòng Từ cô nương? Yến Đường nhìn hắn chằm chằm lên. Lê Dung nói tiếp, vương gia tự do phóng khoáng như vậy, ắt phải tổn thương Từ cô nương tâm, cũng sẽ đưa Liễu cô nương với đứng mũi chịu sáo, làm không tốt còn có thể lệnh hai vị cô nương trở mặt thành thù. Vương gia còn tưởng là nghĩ lại mới được, mấy năm nay vương phủ người, thậm chí là trên phố người đều ngầm thừa nhận bọn họ sẽ là một đôi. Mà Yến Đường ban đầu lại không che giấu chút nào đối với Thích Liễu Liễu chán ghét. Bây giờ nhưng lại di tình biệt luyến, tránh không được náo nhiệt. Yến Đường tĩnh tọa rất lâu, cuối cùng đem trên bàn lạnh uống trà. Người nghĩ quá xa, coi như ta đối với nàng có chút đổi cái nhìn, cũng căn bản không có khả năng đến nói chuyện cưới gả mức độ. Nàng lại không thích hắn, cho nên nói rốt cuộc, căn bản là không ảnh hưởng tới người khác, thua thiệt hắn ngược muốn đi 108.000 dặm trở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.